Trong màn đêm u tối, những bước chân âm thầm, chợt nghe lòng ta đau nhói, gọi em người yêu dấu anh. Ai anh xưa dần phai, ngồi đây lắng nghe đêm thơ dài. Nay lối xưa riêng mình tôi mong nhớ. Đi về đâu em hỡi, có hay chăng một người còn đây vòng tay tiếc nuối, chờ em ngày xuân đã vơi. Lắng nghe bao niềm vui giờ đây đã xa xôi thơ rồi, em đã quay lưng về nơi cuối trời. Cuộc tình ta như mây như mưa, người ơi đã tan rồi sao tôi còn mơ lứa đó. Tình vội theo trong trôi lang thang ngàn năm, để mình tôi cô đơn nơi đây ngóng chờ. Gọi tên em bao đêm anh nghe lệ rơi, trái tim này đi trong mùa đông tuyết rơi. Bởi vì em hôm nay ra đi mãi mãi về nơi xa. Tình là chỉ cho con tim ta sầu vương, đến đây rồi vội vàng lìa xa xót thương. Đành lòng sao em ơi phương xa cười vui, chẳng hay biết anh đang chơi với giữa đời. Rồi từng đêm anh mơ em trong vòng tay, đêm sao trời lung linh tựa con nước trôi. Chợt con tim bơ vơ khi anh thức giấc tình xa quá. Về đâu em hỡi, có hay chăng một người còn đây vòng tay tiếc nuối, chờ em ngày xuân đã vơi. Lắng nghe bao niềm vui giờ đây đã xa xôi thơ rồi, em đã quay lưng về nơi cuối trời. Cuộc tình ta như mây như mưa, rồi sao tôi còn mơ lứa đó. Tình vội theo trong trôi lang thang ngàn năm, để mình tôi cô đơn nơi đây ngóng chờ. Gọi tên em bao đêm anh nghe lệ rơi, trái tim này đi trong mùa đông tuyết rơi. Bởi vì em hôm nay ra đi mãi mãi về nơi xa. Tình là chỉ cho con tim ta sầu vương, rồi vội vàng lìa xa xót thương. Đành lòng sao em ơi phương xa cười vui, chẳng hay biết anh đang chơi với giữa đời. Rồi từng đêm anh mơ em trong vòng tay, đêm sao trời lung linh tựa con nước trôi. Chợt con tim bơ vơ khi anh thức giấc tình xa quá. Chợt con tim bơ vơ khi anh thức giấc.